Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, chương 311, song câu ngọc. Rất yêu, rất quý trọng người chết đi. Phần kia đau đớn cụ thể bao lớn? Tê tâm liệt phế xa xa không đủ để hình dung trong đó một phần vạn. Thân thể thương tích có thể có khép lại khả năng, nhưng tâm linh miệng vỡ, vết rách, vậy là không có khỏi hẳn cơ hội. Sức mạnh của ái tình là lớn. Uchiha Uha, tự ái trên Ichiro về sau, không đơn thuần là chỉ ở trước mặt muội muội biểu hiện ra rộng rãi thích cười một mặt, mà là đang trước mặt người khác cũng đều thể hiện rồi na một biểu hiện. Ăn Tết, đi dạo hội chùa, ở Uchiha Uha hoàn thành nhiệm vụ sau, người một nhà sẽ tới chỗ đi chơi. Phạm vi gần như chỉ ở trong gia tộc. Dù sao bên ngoài quá nguy hiểm, Uchiha Uha còn không có na tự tin mới có thể bảo vệ được dưới muội muội cùng Ichiro. Kiều tiểu đạo tuệ đi ở chính giữa. Ichiro, Uha một tả một hữu lôi kéo tay nàng. Những ký ức này, những thứ này hồi ức, đều là thật, hóa thành điểm mỹ mật đường làm dịu Uchiha Uha. Tự phụ mẫu sau khi chết đi, đến bây giờ, nàng người trọng yếu nhất không hề chỉ là muội muội, còn gia tăng rồi mới một vị. Ichiro, chậm một chút a, cẩn thận. Nhìn Ichiro cõng muội muội tại chuyển quay vòng chạy loạn, Uchiha Uha cười nhắc nhở Ichiro, mới vừa bắt tốt, rất nóng, không nên gấp. Ichiro, không có sao chứ? Ichiro, Ichiro, trong trí nhớ tất cả giống như nước thủy triều hiện lên. Toàn thân tắm máu, chakra nghiêm trọng tiêu hao, mất đi khí lực, ghé vào hoàng hà bên Uchiha Uha, chảy nước mắt, nghẹn ngào, từng điểm đi phía trước leo đi, từ chỗ cao ngã xuống làm gãy chân cùng chật khớp mắt cá chân. Những thứ này đau nhức cùng trong lòng đau nhức so với không đáng kể chút nào. A, a a, hỗn tạp máu nước bọt từ khóe miệng chảy ra. Ở Uchiha Uha khóc thầm thời điểm tràn ra. Ichiro, Ichiro, ở phía trước của nàng, có hai cỗ thi thể. Một vị trong đó chính là nàng yêu Ichiro. Một vị khác là ninja. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Sự tình muốn từ một tuần trước nói lên. Khi đó, Uchiha Uha nhận một cái phần cắt cử nhiệm vụ. Phải đi hỏa chi quốc cùng lôi chi nước lãnh thổ một nước chỗ giao hội điều tra một việc. Vừa xong nơi đó liền gặp mai phục, tập kích, địch nhân là người nào? Không rõ, là vì cái gì? Không rõ, Uchiha Uha hoàn toàn không biết những người này tại sao muốn tập kích nàng. Tập kích chính là chỗ này sao phát sinh? Từ đường biên giới vẫn đuổi tới hỏa chi nước quốc nội. Chọn đuổi 3 ngày, Uchiha Uha tiêu hao khá lớn. Đạt hơn vài chục lần tao ngộ chiến đã tiêu hao hết khí lực của nàng. Chakra, chỉ cần có thể về đến gia tộc, như vậy nàng là có thể an toàn. Ôm cái ý nghĩ này, mãnh liệt ý chí cầu sinh khu xử nàng liều mạng chạy trốn. Trong địch nhân có thượng nhẫn ninja, nếu như chỉ là vị kia thượng nhẫn ninja, nàng có thể ứng đối. Nhưng là phối hợp với mặt khác mấy vị trung nhẫn, chắc chắn phải chết, duy nhất có thể làm chính là trốn. Chuyện trùng hợp tình ở nơi này xảy ra. Ichiro xuất hiện ở phía trước của nàng, vừa may chạy trốn lộ tuyến trên, là ở hái thuốc hay là đang làm cái khác, này hoàn toàn không biết a. Không phải ở bên đường, mà là đang lộ tuyến phía trước, về gia tộc nhất định phải trải qua con đường này. Không có cách nào, Uchiha Uha thay đổi phương hướng, đổi thành hướng bên kia lượn quanh một ít đường về nhà. Vốn là nỏ mạnh hết đà, nơi nào còn có thể tiếp tục chống đỡ được lâu lắm đâu. Bị đuổi giết người vượt qua, bỏ ra cái giá khổng lồ, trước sau đánh chết mấy vị kia trung nhẫn, còn lại vị kia thượng nhẫn ninja, vô luận như thế nào cũng không có cách nào rồi. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc chi tế. Xuất hiện cứu của nàng, là lo lắng đuổi tới Ichiro, liều mạng một cỗ cậy mạnh, kéo dài lấy vị kia thượng nhẫn ninja cùng nhau từ vách núi nhảy xuống. Nói đến tuyệt không có thể tư nghị, thực lực không phải rất mạnh Ichiro, Vì sao khí lực lớn đến ngay cả am hiểu thể thuật thượng nhẫn ninja đều không thoát khỏi trình độ? Những nghi vấn này đã định trước đã không có đáp án. Các loại Uchiha Uha dựa vào miễn cưỡng để luyện ra một điểm chakra nhảy xuống vách núi. Đạp vách núi vách tường hạ xuống. Không có ngã chết, chỉ là té gãy chân cùng mắt cá chân sai vị. Hiện ra ở như vậy trước mặt nàng là Ichiro cùng vị kia thượng nhẫn ninja thi thể. Đầu hướng xuống dưới rơi. Lại là đập vào tảng đá cứng rắn trên. Đầu đều phá khai rồi. Hoàn toàn thay đổi. Đau nhức. Đau quá. Cụ thể là thân thể đau nhức vẫn là trong lòng đau nhức. Rất xin lỗi. Uchiha Uha không phân rõ rồi. Khó có thể hình dung đau đớn. Khó chịu. Bi thương. Hối hận. Đồng thời dưới đáy lòng nổ tung. Bạo phát. A. Tê tâm liệt phế rên rĩ. Tâm muốn nát. Mãnh liệt tâm tình chập chờn, phập phồng, tròng mắt một hồi sưng, đau xót, Serinian tự động mở ra. Ở 10 tuổi mở Serinian vẫn là đơn câu ngọc không có tiến triển. Hiện tại, câu ngọc gia tăng rồi. Con mắt trái cùng mắt phải đều là. Lúc này biến thành đôi câu ngọc. Serinian tiến giai, kích phát ký ức giải trừ điều kiện. Đã từng phong ấn ký ức một tia ý thức hiện lên. Uchiha Uha nhớ lại nàng tại sao muốn thích Ichiro. Tại sao muốn nỗ lực. Ám chỉ mình thích Ichiro. Tất cả cũng là vì Serinian. Minh bạch là hiểu. Nhưng là tâm trạng quá đau khổ. Thật là khó chịu. Khó chịu đến muốn chết. Nàng là thật thích Ichiro. Là thật yêu cái này chiếu cố nàng. Bảo vệ muội muội nàng nam nhân. Không muốn. Không muốn. Không muốn đau nhức, khổ, ai, tổn thương, rất phức tạp tâm tình kích thích, cộng thêm chakra tiêu hao. Uchiha Uha nghẹn họng, ngất đi, từ nhắm lại khóe mắt chảy ra lệ, từ trên người chảy ra huyết, lưỡng chủng bất đồng dịch thể làm ướt dưới người tảng đá mà. Qua không bao lâu, một bóng người xinh đẹp bước ra, không có tiếng bước chân, mang giày cao gót trên đất như vậy đi. Cũng không một tia thanh âm truyền ra. Dùng na mang tơ lụa sa mỏng cái bao tay nâng lên Uchiha Uha đầu. Tạo ra mí mắt, tỉ mỉ quan sát, đánh giá, nửa ngày xác định cái gì. Còn nguyên buông, cái này đồng lực cường độ. Chỉ có đôi câu ngọc. Rốt cuộc là mình ám thị giả tạo cảm tình. Cũng không có chân thực tới đả thương người sao. Một tay chống nạnh, albedo âm thầm trầm tư. Kế hoạch lâu như vậy. Liền tiến giai một cái tầng, nàng nhưng là đang mong đợi có thể đi thẳng đến ba câu ngọc. Không nghĩ tới, không sai, những thứ này truy sát Uchiha Uha ninja là nàng thuê. Lộ tuyến, cũng là trải qua nàng thiết kế. Đặt trước, không có gì lạ chết. Đưa đến hiệu quả kém xa anh hùng cứu mỹ nhân chết. Đang bắt lấy cái kia thượng nhẫn ninja nhảy xuống vách núi lúc. Albedo cố ý điều chỉnh góc độ. Đồng thời lấy ra nàng trước đó chuẩn bị. Cùng Ichiro hình thể rất tương tự chính là thi thể. Đầu chấm đất. Khuôn mặt là triệt để không có dáng dấp ban đầu. Cũng không cần lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Một lần này hành động. Từ hơn 2 năm trước mà bắt đầu chăn đệm. Cho tới bây giờ. Mới đầu. Quá trình. Phần cuối. Toàn bộ đều ở Albedo nằm trong kế hoạch của. Chỉ là A. Uchiha Uha mắt không có ý chí tiến thủ, mới chỉ tiến giai đến đôi câu ngọc. Cái này không được không nói, là rất làm cho Albedo thất vọng. Lại kiểm tra rồi lần chu vi, nhất là cái kia dùng để thay thế nàng, trở thành Ichiro thi thể. Nhiều lần xác nhận, nhìn không ra sơ hở gì về sau. Albedo lặng yên biến mất, loại này bỏ ra rất nhiều, thu hoạch rất ít cảm giác, thật tình khó chịu. Trả giá cùng tiền lời xa xa không được tỷ lệ. Làm sao bây giờ? Thật muốn như vậy sao? Khổ não trầm tư. Albedo khẽ cắn môi. Nếu như khả năng, nàng không phải rất muốn dùng biện pháp này. Nhưng, không cần nói. Uchiha Uha Mangekyo Serinian muốn cái gì thời điểm mới có thể tốt đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.